Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, nhẹ nhõm giết thánh. Thật có thể làm được hắn. Dương Mặc cũng hồ nghi nhìn về phía Liêu Uy, cùng siêu phàm cảnh sơ kỳ thi tộc đã giao thủ qua. Một lần kia, toàn lực thúc dục trấn thi ấn áp chế thi tộc, cùng Liêu Uy liên thủ, cũng không thể đòi đúng lúc. Cuối cùng vẫn là Lâm Tuyết Tinh xuất thủ, đêm này siêu phàm cảnh thi tộc oanh sát thành mảnh vụn. Bây giờ mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng muốn cùng siêu phàm cảnh thi tộc cường giả đánh một trận, Dương Mặc tự nhận không có nắm chắc. Liêu Uy cho Dương Mặc một cái yên tâm thần sắc, bây giờ Bất Quy Uyên đã không đồng dạng. Đi, Liêu Uy dẫn đầu cướp vào không được thuộc về Uyên. Dương Mặc cùng Dương Tam Kiếm đối mặt một cái, cũng lập tức rơi xuống, tương đương làm cho người chờ mong đây. Dương Tam Kiếm chiến ý bay lên, lẩm bẩm nói. Dương Mặc khẽ vuốt cằm, lần trước vị kia thi thánh bị Lâm Tuyết Tinh vỡ vụn, đưa đến bản thân cũng không có lấy được kỳ quả. Lần này nếu thật có thể đem này thi thánh chém giết, chỗ tốt tự nhiên không cần nói nhiều. Đã lâu, ba người rơi xuống đất, chỉ gặp tầng thứ nhất khắp nơi có thể thấy hôn mê đi các tộc cường giả. Mà trước một bước rơi xuống thi thánh, đã biến mất không thấy. Tên kia hẳn là chạy thẳng tới thần trụ sở đi. Bất quá dùng nơi đây thiên địa quy tắc, tốc độ của hắn cũng sắp không. Chúng ta đuổi tại hắn đến tầng thứ ba phía trước, ngăn cản hắn, Liêu Uy nói. Dương Mặc cùng Dương Tam Kiếm cùng nhau lắc đầu. Đâu chỉ là vị kia thi thánh nhanh không? Bản thân ba người cũng sắp không ít. Liêu Uy lại nhìn về phía Dương Mạc, thúc giục phong thiên hoàn thử chút. Dương Mạc cánh tay khẽ nâng, hùng hồn linh lực tràn vào phong thiên hoàn. Tức khắc, chung quanh phạm vi mấy mét bên trong áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Ba người đều là chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Phong thiên hoàn có thể ngăn cản thần uy. Dương Mạc ngoài ý muốn nhìn về phía Liêu Uy. Bản thân là phong thiên hoàn chủ nhân. Thế nhưng là, bản thân thế mà không biết phong thiên hoàn còn có năng lực như vậy. Giờ phút này thải quang tràn ngập, thân ở thải quang bên trong tiếp nhận uy áp không phải chuyện đùa. Phong thiên hoàn thế mà có thể đem uy áp gạt ra hơn phân nửa. Ngược lại cũng không phải, dù sao những cái này thần uy chỉ là này thần ở chỗ phát ra. Không kịp thần một phần vạn, nếu không chúng ta cái nào có khả năng tiếp cận. Liêu Uy nói. Dương Mặc gật đầu, chỗ kia trụ sở chỉ bất quá là dính thần khí tức, liền cường đại vô biên, như là thần bản tôn, chỉ sợ lật tay ở giữa thiên địa hủy diệt. Có phong thiên hoàn tương trợ, ba người tốc độ tăng vọt, đi tới tầng thứ hai lúc, quả nhiên nhìn thấy đang tại dậm chân trước hành thi thánh. Thi thánh tựa như có cảm giác, hồ nghi xoay người nhìn đến, tức khắc sững sờ, gặp quỷ. Bọn họ làm sao có thể vượt qua tới? Không phải do thi thánh không kinh ngạc, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, cũng bất quá chạy tới tầng thứ hai mà thôi. Thế nhưng là Dương Mặc ba người, giờ phút này tốc độ hiển nhiên so hắn nhanh hơn. Suy tư chốc lát, thi thánh dứt khoát dừng lại bước chân, xoay người chờ đợi Dương Mặc ba người đến. Hắc hắc, nguyên lai là thánh khí nơi tay. Ta nói đây. Theo lấy Dương Mặc ba người tiếp cận, thi thánh rõ ràng cảm ứng được Dương Mặc trong tay phong thiên hoàn đang phát ra lấy cổ quái lực lượng, ánh mắt dần dần sáng lên tới. Dạng này thánh khí rơi vào tiểu bối trong tay, thực sự là phí của trời. Vẻ tham lam xuất hiện, thi thánh trêu tức cười lên. Tiểu gia hỏa nhóm, tới đến tốt, giao ra tay kia vòng, tha các ngươi bất tử. Ngu ngốc, ngươi không phải nói sao? Nào đó vị đại nhân vật từng có thông báo, ngươi chỉ sợ không phải dám giết chúng ta đi. Liêu Uy cười nhạo nói. Thi thánh nhíu mày, ánh mắt trở nên càng bỏ thêm hơn nghiền ngẫm. Lúc đầu ngược lại là không thể, nhưng bây giờ các ngươi dám can đảm vũ nhục bản thánh, này liền là tử tội. Liêu Uy không quan trọng nhún vai. Tội chết, người nào chết còn không nhất định đây. Nga, thi thánh nhãn bên trong lóe ra kinh ngạc. Nói như vậy, các ngươi là cố ý đuổi tới giết bản thánh. Liêu Uy lật tay sờ ra bảo tháp. Không sai, Dương Tam kiếm dẫn theo kiếm gì? Dương Mạc một tay dẫn theo kinh thiên kiếm. Truyền âm nói. Cần thúc dục trấn thi ấn sao? Không cần. Trực tiếp động thủ. Liêu Uy lời còn chưa dứt. Đã thúc dục bảo tháp. Bảo tháp rời tay mà ra. Không ngừng phóng đại. Trong chớp mắt thời gian. Đã từ lớn chừng bàn tay biến thành 10 trượng đại tiểu. Giống như một tòa núi nhỏ hướng thi thánh áp đi. Vô tri nhân loại. Tại thánh cảnh trong mắt. Các ngươi liền là run rế. Thi thánh mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Mũi chân nhẹ chĩa xuống đất. Thân hình không lùi mà tiến tới. Dương Mặc cùng Dương Tam kiếm một trái một phải cùng nhau đâm ra trong tay trường kiếm. Phong tỏa ngăn cản thi thánh lộ tuyến. Vô chi là ngươi. Hắc hắc. Liêu Uy thần bí cười cười. Bảo tháp bỗng nhiên phóng xuất ra tia sáng chói mắt. Tại quang mang này phía dưới. Chỉ gặp thi thánh tốc độ bỗng nhiên thấp xuống gấp mấy lần. Giống như lâm vào vũng bùn một loại. Hành động đều trở nên khó khăn. Mà liền cái này trong chớp mắt thời gian. Dương Mặc cùng Dương Tam kiếm trường kiếm đã đâm tới. Một trái một phải đâm xuyên thi thánh lồng ngực. Thi thánh con ngươi co rụt lại. Kinh hãi nhìn về phía bảo tháp. Đây là cái gì cấp bậc thánh khí? Thế mà có thể dẫn động thiên địa quy tắc. Bốn người đều là rõ ràng cảm ứng được. Giữa thiên địa không khỏi lực lượng bị này bảo tháp dẫn động mà tới. Bao phủ tại thi thánh quanh thân. Chính là bởi vì như thế. Thi thánh mới giống như lâm vào đầm lầy một loại. Không cách nào tránh đi Dương Mặc cùng Dương Tam kiếm công kích. Giết. Dương Tam kiếm quát lên một tiếng lớn. Kiếm rỉ trên vô số vết rỉ giống như sống lại. Hóa thành vô số nhỏ bé kiếm mang. Tại thi thánh thể nội bạo phát. Dương Mạc trong tay. Kinh thiên kiếm đồng dạng bạo phát ra từng đạo kiếm mang. Tại thi thánh thể nội tứ ngược. Cùng Dương Tam kiếm kiếm mang chạm đến ở giữa. Cuồng bạo lực lượng tứ ngược đem thi thánh thân thể đánh vỡ nguyên một đám nhỏ bé huyết động. Trong chớp mắt. Thi thánh thân thể liền thiên sang bách khổng. Không chút do dự. Thi thánh đạp chân xuống liền muốn bay ngược. Nhưng mà bảo tháp ầm vang rơi xuống. Thi thánh vừa vặn thẳng tắp đâm vào bảo tháp trên. Ầm, khó chịu chìm tiếng va chạm vang lên. Thi thánh bị chấn động đến thân hình lảo đảo. Mà Dương Mặc cùng Dương Tam kiếm lần nữa đánh tới. Riêng phần mình một kiếm chém xuống thi thánh đầu lâu cùng đâm xuyên hắn trái tim. Thi thánh vẫn lạc. Sau một khắc, chỉ có Dương Mặc có thể nhìn thấy thải quang tuôn tới. Trong nháy mắt tiến nhập chí tôn thần mộ. Dễ dàng như vậy. Đều không có vận dụng toàn lực a. Dương Tam kiếm hồ nghi thu hồi kiếm gì. Có chút không tin chém giết thi thánh sẽ như thế nhẹ nhõm. Liêu Uy sắc mặt có chút tái nhợt. Miệng lớn thở hào hển. Không có tốt khí nói ra. Dễ dàng. Lần sau đổi lấy ngươi tới thúc giục nó thử chút. Dương Mạc chế nhạo nhíu mày. Ta đại khái minh bạch. Ngươi dùng thánh khí hội tụ thiên địa quy tắc áp chế hắn. Cho nên chúng ta mới có thể tùy tiện đắc thủ. Không sai. Bây giờ Bất Quy Uyên đơn giản liền là thánh địa. Thiên địa quy củ tương đương dày đặc. Muốn hội tụ bọn họ tự nhiên không khó. Liêu Uy nói. Dương Mạc trầm ngâm. Mắt sáng rực lên. Càng đến gần thần trụ sở. Càng dày đặc đi. Như vậy. Những cái kia thánh cảnh cường giả đến gần thần trụ sở. Có phải hay không cũng sẽ bị cực lớn áp chế. Liêu Uy cũng là cười lên. Không sai. Tại loại này áp chế phía dưới. Bọn họ có thể phát huy lực lượng. Sợ là chỉ tương đương với võ đế đỉnh phong. Lấy được Liêu Uy khẳng định. Dương Mạc lông mày dần nâng lên tới. Đường sát hẳn là cũng tới. Cái này chẳng phải là chém giết hắn cơ hội tốt. Liêu Uy ngẩn người, vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, người suy nghĩ nhiều, đây chính là chí thánh. Chí thánh lĩnh ngộ quy tắc tối thiểu có mấy ngàn nói thậm chí nhiều hơn. Hắn rất có thể đã có thể ngăn cản nơi đây thiên địa quy tắc áp chế. Như chúng ta ba người liên, thủ thúc dục ngươi thánh khí dẫn động thiên địa quy tắc đây. Dương Mạc chưa từ bỏ ý định hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.